Chương 579, nhà hắn biểu đệ lại phải làm chuyện xấu. Tiểu Vũ Điểm cũng đều phong hóa rồi. Hoàn toàn biến mất ở mênh mông Internet trong. Cùng lúc đó, Lý Ký cũng bị công ty một cái khẩn cấp điện thoại gọi trở về. Thiết Vũ manh một cái người đang tại nhà trọ, tuyệt vọng ngã ngồi dưới đất, than vãn khóc lớn. Dĩ nhiên, bởi vì trên mạng cái này sóng gió, lại nhường mọi người đối Công Phu Thiếu Niên hạ nửa tập đột nhiên mong đợi. Lúc này Công Phu Thiếu Niên chuyên mục tổ bên trong phòng làm việc, tổng đạo diễn đang rầu rĩ một chuyện. Đó chính là hạ nửa tập liên quan tới Tiết Vũ Manh những thứ kia ống kính, rốt cuộc muốn không muốn cắt bỏ đâu. Một cái phó đạo diễn nói, ta đề nghị không muốn giảm rơi, làm không tốt, bây giờ rất nhiều người đều đang mong đợi nhìn nửa phần dưới bên trong Tiết Vũ Manh biểu hiện. Vạn nhất mọi người đều chú ý nàng, nàng còn lửa rồi có thể làm thế nào khác bên ngoài. Một cái đạo diễn rất im lặng nói, dẫu sao nàng chuyện làm bây giờ, đều là cho cái tiết mục này bôi đen muốn rời đi mình thái tiếng. Mượn bọn họ chuyên mục tổ tới hấp dẫn sự chú ý loại này thao tác cũng thật đắc tội chuyên mục tổ. Tổng đạo diễn một mực không lên tiếng, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đem cái vấn đề này quăng cho La Hoa Thành. Dẫu sao nếu như từ chuyên mục góc độ để cân nhắc, đúng như trước mặt cái đó phó đạo diễn nói, nếu như giữ lại Tiết Vũ Manh ống kính, làm không đợi lâu bắt đầu chiếu thời điểm, rất nhiều người cũng sẽ đến xem nàng, nhìn nàng đang tại tiết mục bên trong đến cùng làm sao làm đâu. Nhưng vạn nhất Tiết Vũ Manh mượn này trở nên đen đỏ đâu, cái này cũng không là không thể nào. Dẫu sao vòng giải trí chỗ này, chính là hết thảy chuyện thần kỳ, cũng có thể phát sinh địa phương. La Hoa Thành nhận được tin tức sau, cảm giác người này thật là một cái cáo giả. Bất quá đối phương ngôn từ chính xác, dẫu sao cái này chuyên mục lớn nhất nhà đầu tư, nhưng là Vân Ngu A. Sau đó La Hoa Thành vừa mắng tổng đạo diễn là cáo giả, một bên đem chuyện này quăng cho Vân Trạch. A Trạch, ngươi nhìn phải làm sao? Vân Trạch đang ôm một ly nước nóng, uống một hớp nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, nói, xoay mình là không thể nào trở mình. Lý Ký đều phải thất nghiệp, Quang Huy tiếp theo cũng sẽ bể đầu sức chán, ai sẽ quản nàng? Bất quá giảm rơi đại khả không cần, dẫu sao nàng tồn tại, còn có thể đưa đến một ít làm nổi bật tác dụng. Hắn khỏe miệng dương lên, làm ra cười động tác, nhưng mà khỏe miệng nhưng một điểm nụ cười đều không có. La Hoa Thành thầm nói, tới rồi, nhà hắn biểu đệ lại phải làm chuyện xấu quả nhiên. Vân Trạch tiếp tục nói, đã chụp ống kính không cần cắt bỏ, lúc trước cắt bỏ một ít bên lề, ngược lại có thể tìm cơ hội thích hợp thả ra. La Hoa Thành nhất thời ánh mắt sáng lên, dấu sao lúc trước bị cắt bỏ một ít đoạn phim bên trong, thì có Tiết Vũ Manh làm hình ảnh A tỷ như nhìn người ta lâm nhuế tay không bổ ra gạch, Tiết Vũ Manh cũng đi chụp, kết quả tay sưng đỏ thành móng heo. Còn tỷ như, ban đầu chính nàng nói thích ăn rau cải, sau đó người khác ăn bữa tiệc lớn thời điểm, nàng còn bưng chờ người đem thịt thức ăn đưa đến nàng bên cạnh. Chờ một chút, chờ một chút. Những chi tiết này, đạo diễn tổ lúc trước cố kỵ đến khách quý bản thân, cho nên cho cắt bỏ. Nhưng là bây giờ, còn cố kỵ cái giám A tổng đạo diễn bên kia cũng là người thông minh. Sau khi gọi điện thoại xong, một bên đoán thầm đối phương thật là xấu, một bên vui sướng đi thi hành. Ngược lại là La Hoa Thành nhìn bên này nhà mình biểu đệ bình tĩnh như vậy làm chuyện xấu, cảm khái nói, A Trạch à, ngươi này sau này, thỏa thỏa đi hôn quân phương diện phát triển A, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền cưng chiều thành như vậy. Sau này còn đến đâu? Vân Trạch híp mắt, một mặt rừng rưng. Nhà hắn tiểu cô nương như vậy tốt, tại sao không cưng chiều mà trên mạng trong nhấp nháy xảy ra nhiều chuyện như vậy thời điểm, lâm nhuế nhưng ở bình tĩnh cả đề. Nàng không phải không biết trên mạng chuyện, nhưng mà nàng tin tưởng La Hoa Thành sẽ mang Trịnh Y Âu Dương Thiến bọn họ xử lý xong.